Ngốc à, anh yêu em. Chương 11, đua xe, 1. Gocchuyenaudio.com. Trong giờ học, ba nàng nhà ta đang chăm chú. Nó nghịch dế yêu, Ngọc đọc manga, loại chuyện nhỏ rất yêu thích. Còn My thì đang nằm dài ra bàn vẽ vẽ gì đó chi chít cả tờ giấy mà chẳng ra cái hình thù quái quỷ gì cả. Bỗng phía đằng sau có tiếng thì thầm. Ê, biết tin gì chưa? Vũ, gì, Phong, đặc biệt lắm hả? Quy nheo mắt cũng biểu cảm rất xô xiu. Ừ, tối nay có trận đấu giao hữu. Vũ, giao hữu, nhưng giao hữu cái gì chớ? Huy, đua xe đường cao tốc FSX. Vũ, vậy hả, đi chứ, Huy mừng như bắt được vàng. Không có hứng, đi xem thì đi chứ không đua. Chấm, Vũ lắc đầu, mày có đua ca Phong. Như cố vớt phát cái hy vọng cuối cùng. Huy làm bộ mặt đáng thương. Không, tao mệt, đi xem thôi. Phong, chán xế. Huy ỉu xiu, hy vọng mong manh bị dập tắt không thương tiếc. Gì mà chán, mày cứ đua đi. Phong, xí, một mình ca xem đâu. Huy, trẻ con, hừ, thế 9 giờ tập trung nhà thằng Phong. Ok, Vũ, ok, Huy, Phong, thì thầm kiểu này thì, tụi nó nghe thấy hết luôn rồi. Nó ngoắc ngoắc ra dấu cho My và Ngọc ngồi xích vào. Nó lên tiếng, đi ca, đi chứ. Ngọc hào hứng, hi hi tụi bay đi thì tao đi liền á, My. Ừ, tối nay tao đua, tụi mày đua thì đua, không thì ngồi xem cũng được. Nó, tao đua nữa, gần nửa năm rồi ca có chơi nha. Ngọc, còn mày, nó quay sang hỏi My, tao ngồi xem thôi, ông Vũ mà biết ổng xử tao mất. My chống cằm thở dài, hê hê sợ xê ca kìa. Thôi cũng được, 9:30 có mặt ở đường FSX nhá. Ok, My đưa tay theo kiểu quân đội. Hành động trẻ con khiến cả ba phì cười. Đường FSX là địa điểm tụ tập đua xe nhiều nhất trong thành phố. Là con đường có nhiều nguy hiểm, nhiều đường cua gấp khúc, nhỏ hẹp, chỉ có những tay đua kiệt xuất có óc phán đoán thông minh. Nhanh nhạy, biết cách xử lý tình huống mới may mắn vượt qua. Được mệnh danh là con đường đến với tử thần ngắn nhất bởi tại nơi này đã có biết bao kẻ xấu số phải bỏ mạng chỉ vì kém may mắn hay chính xác. Hơn là dại dột, 3 tháng một lần lại có một trận đua giao hữu. Nói là giao hữu thôi chứ thực ra chỉ là tổ chức một đêm vui vẻ. Thoải mái cho những playboy, em, player chính hiệu, cho những ai muốn thử sức mình để thả mình, chơi đùa với gió và tốc độ. Đúng 9:30 chiếc xe mô tô phân phối lớn đang từ từ lao đến và kịt. Một tiếng phanh xe và cú ngoặt xe đẹp mắt. Ba chiếc xe đỗ ngay gần một cái cây to chỗ tên cầm cờ đỏ đang đứng. Bước xuống xe, ba cô gái cởi bỏ mũ bảo hiểm. Hất tóc ra phía sau trông rất cuốn hút. Bảo ánh nhìn từ hai phía, kể cả người xem và những tay đua đang đứng cạnh chiếc mô tô của mình. Đều chĩa thẳng vào tụi nó. Nó vẫn như mọi ngày. Áo ba lỗ đen khoác ngoài áo khoác da không kéo khóa. Quần sóc ra, đôi giày box cũng đen nốt lại cộng thêm khuyên tai hình đầu lâu. Vòng chữ thập đeo trước cổ và chiếc kính bản to trông nó cực ngầu. Còn Ngọc, không theo phong cách sexy hàng ngày nữa mà thay vào đó là đậm chất player thực thụ. Quần da bó sát, áo phông cộc tay hình đầu lâu in chữ đét, đôi giày đen cao 7 phân. Đôi găng tay da khiến nhỏ trở nên bí ẩn. Hà My phá cách với quần jean bạc màu. Áo crop top hở rốn và đôi giày đen bóng cao 10 phân. Cả ba xóa tóc tự nhiên. Từng làn gió thổi qua khiến những lọn tóc tung bay làm tụi nó thêm mê hồn. Nó hất mặt ra chỗ tên cầm cờ. Ngọc hiểu ý bước đến thì thầm vào tai tên đó cái gì ý, nói nhỏ quá tê cờ hồng có nghe được. Rồi nháy mắt cười cười làm tên đó đỏ mặt, mê người cười mãi như một tên bệnh hoạn. Cách chương.